9 vị tiên nữ xinh đẹp của tôi. Chương 14, đây thực sự là tinh nguyên cấp 1 sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc lão nhìn cơn lốc tinh lực cao 3 thước mà chết lặng không nói nên lời. Kỳ thật cũng có người có khả năng trực tiếp đột phá cảnh giới tầng thứ nhất. Nhưng những người đó là ai chứ? Họ chính là những người có tinh nguyên cấp 7 thậm chí là cấp 9. Hơn nữa nếu muốn liên tiếp vượt cấp thì cần phải có sự chuẩn bị thật là kỹ lưỡng. Cho dù như thế cũng sẽ mất một tháng hoặc vài tháng mới có thể tích lũy được. Tuy rằng thánh tử không có tu vi, cũng không có bất kỳ tinh lực nào làm căn cơ, thế nhưng lại có khả năng đột phá vượt cấp đến tầng thứ 3. Chuyện này sao có thể xảy ra được chứ? Thậm chí Mạc lão còn bắt đầu hoài nghi liệu thánh tử có thật sự là tinh nguyên cấp 1 hay không. Nếu bây giờ có ai đó nói tinh nguyên của thánh tử là cấp 9 ông cũng tin. Diệp Tu đương nhiên không biết Mạc lão đang nghĩ gì. Hắn vẫn luôn đắm chìm trong không gian trắng xóa mênh mông. Đây chính là tinh nguyên bên trong của hắn. Hắn còn có thể cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của nó và nhanh chóng bắt đầu lĩnh ngộ vạn tinh thiên nguyên quyết. Giữa không gian trắng xóa vô tận, ngôi sao đầu tiên đã bắt đầu được sinh ra. Ngôi sao ấy đang phát ra ánh sáng rực rỡ. Tiếp theo đó là một luồng sức mạnh trực tiếp tiến vào tỉnh nguyên. Lúc này, ngôi sao ấy lại rực sáng đến mức không gì sánh bằng. Ánh mắt Diệp Tu khẽ run lên, có chút kích động, bởi vì hắn biết đây chính là tinh lực đầu tiên tiến vào tinh nguyên của mình. Nhưng hắn vẫn có chút mông lung, hình như tinh nguyên của hắn trông cực kỳ lớn, hơn nữa tinh lực còn đang tiếp tục tiến vào ồ ạt. Nhưng hắn vẫn chưa cảm nhận được tinh nguyên đã bị lấp đầy. Đây thực sự là tinh nguyên cấp 1 sao? Bởi vì Mạc lão nói qua tinh nguyên cấp 1 là cấp thấp nhất. Hơn nữa cũng không thể tích trữ quá nhiều tinh lực. Bây giờ hắn đang tận mắt chứng kiến một dòng tinh lực bất tận đang tụ hợp lại với nhau. Giống hệt như đại hồng thủy dâng lên không ngừng. Nếu như là tinh nguyên cấp 1, tuyệt đối không thể nào tích trữ được một lượng tinh lực khổng lồ như vậy. Chỉ là dựa vào màu sắc của các ngôi sao, hắn quả thực là tinh nguyên cấp 1. Không hề sai, Diệp Tu lắc đầu, làm sao cũng không thể giải thích được chuyện này. Thôi bỏ đi, trước mắt tu luyện mới là quan trọng nhất. Nội dung của cuốn đầu tiên nói rằng vạn tinh thiên nguyên quyết có tổng cộng 1 vạn tầng. Cũng chính là 1 vạn sao trời, mà cuốn thứ nhất này được chia thành 100 tầng. Mỗi lần lĩnh ngộ sẽ được 1 sao trời. Lúc đó sức mạnh của cơ thể cũng sẽ tăng 1 vạn cân sức mạnh. Nếu như hắn có thể thuận lợi lĩnh ngộ hết cuốn đầu tiên này, vậy thì hắn có thể đạt được 100 vạn cân sức mạnh. Diệp Tu không thể nào tưởng tượng được 100 vạn cân sức mạnh sẽ có uy lực như thế nào. Nhưng hắn lại biết rằng lúc này trong tinh nguyên của hắn đã nhanh chóng xuất hiện ngôi sao thứ 2. Thứ 3 cho đến tận ngôi sao thứ 6. Và chờ đến khi 6 ngôi sao hoàn toàn xuất hiện, thì hắn chợt nhận ra thời gian mới chỉ trôi qua chưa đầy 1 phút. Lĩnh ngộ được 6 tầng chỉ trong vòng chưa đầy 1 phút. Mặc dù Diệp Tu không biết điều này có nghĩa là gì, nhưng nếu hắn mở mắt ra và nhìn thấy khuôn mặt của Mạc lão thì sẽ rõ ràng. Mạc lão sững sờ như nhìn thấy ma, toàn thân bất động vì quá đỗi kinh ngạc. Lúc này, cơn lốc xoáy tinh lực trên người Diệp Tu đã cao tới tận 5 thước. Chứng tỏ là chỉ mới bắt đầu tu luyện chưa đầy 1 phút. Diệp Tu đã trực tiếp vượt qua tầng thứ 4, sắp đột phá đến cảnh giới tầng thứ 5. Hơn nữa, ông cảm nhận được rõ ràng khí tức đang tỏa ra từ người Diệp Tu. Đó không chỉ là sức mạnh đột phá một cảnh giới mang lại, mà còn là sức mạnh khủng khiếp của 6 vạn cân. Không cần nói Mạc lão cũng có thể đoán ra. Lúc này Diệp Tu đang cầm trong tay cuốn đầu tiên của vạn tinh thiên nguyên quyết. Nó tổng cộng có 100 tầng. Mỗi tầng có 1 vạn cân sức mạnh. Đơn giản mà nói chính là chỉ trong 1 phút ngắn ngủi, Diệp Tu không những đột phá liên tục 5 tầng cảnh giới, mà còn lĩnh ngộ được 6 tầng đầu tiên trong cuốn này của Vạn Tinh Thiên Nguyên Quyết. Ngày trước, ngoại trừ Thiên Nguyên Thánh Chủ ra, thì ngay cả Mộng Linh Tiên Tử được xem là người đầu tiên tu luyện Vạn Tinh Thiên Nguyên Quyết. Nhưng lúc mới bắt đầu tu luyện thì nàng cũng phải mất cả một tháng mới có thể lĩnh ngộ được tầng đầu tiên của công pháp này. Thế nhưng đối với Diệp Tu lại chẳng có chút khó khăn nào. Thậm chí còn dễ hơn húp cháo. 6 tầng chỉ trong 1 phút. Tại sao có thể cường đại như vậy chứ? Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên này còn chưa dừng lại ở đó. Giây tiếp theo, lốc xoáy tinh lực lại còn cao hơn nữa lên. Cao gần 6 thước. Không chỉ vậy, sức mạnh bùng phát từ cơ thể Diệp Tu cũng ngày càng tăng nhanh. Đã gần đạt đến 7 vạn cân. Cách chương.